Hận thù, chương 6, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6:30 sáng, nó bước xuống lầu trong bộ đồng phục trường cấp thuộc tập đoàn của nó, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, viền caro đỏ trắng, thắt chiếc nơ caro đỏ trắng, chiếc váy ngang đầu gồi xếp ly màu caro giỏ trắng. Nó đi đôi guốc hiệu Ginter, mái tóc màu tím xõa tự nhiên, đôi mắt màu tím lạnh lùng đến vô cảm. Leo lên chiếc xe Ferrari màu trắng, nó lao nhanh đến trường Nhân Nhân, trường cây kiêu Nhân Nhân. Trước sân trường là đám đông cả nam lẫn nữ khoác trên mình đồng phục trường cây kiệu, ánh mắt hiện lên tia mong chờ. Một Porsche Carrera màu đen đỗ trước cổng trường. Một tên con trai bước xuống đầu tiên. Mái tóc màu xanh đen khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt màu cho vô cảm khẽ nhíu lại, từng chi tiết trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến kỳ lạ. Cả sân trường vang lên tiếng hét của đám con gái. Anh Rio, em yêu anh. Đẹp trai quá đi, I love you, cool thật đó, anh ơi, hắn chẳng để ý gì đến lũ con gái đó, nhẹ nhàng đi về phía bên kia xe và mở ra. Bàn chân thon thả khẽ bước ra, mái tóc màu hồng cánh sen cột lệch một bên, đôi mắt màu hồng phấn khẽ híp lại khi cười, đôi môi màu hồng anh đào vẽ lên nụ cười bán nguyệt. Lần này cả sân trường vang vọng tiếng nam sinh, Nana công chúa của đời anh yêu em, I love you, Nana. Sa Giang Hiyo, cả sân trường đang náo loạn giờ lại bùng nổ hơn bởi chiếc Ferrari Benz đời mới chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới giờ đang đậu trước cổng trường. Cả sân trường đưa ánh mắt trông chờ về phía chiếc xe. Một bàn tay thon dài mở cửa xe bước ra, mái tóc màu tím đung đưa theo làn gió. Nó làm cho mọi người đứng hình mất vài giây vì vẻ đẹp của nó. Nam sinh hét lên ầm ĩ, OMG, thiên thần dáng thế, đẹp hơn cả thiên thần nữa. Bọn con gái ghen ghét nhưng thấy chiếc xe của nó đoán chắc địa vị của nó không nhỏ nên chẳng ai dám nói gì. Còn nhỏ thì tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Đây chẳng phải là con nhỏ ở trung tâm thương mại hay sao? Nó nhìn thấy khuôn mắt dần tái đi của Nana thì khẽ nhếch môi khinh bỉ. Nó cứ thế đi lướt qua nhỏ chỉ để lại một lời nói nhẹ hẫng tựa như chan hòa vào tiếng gió nhưng nhỏ vẫn nghe rõ ràng từng chữ một. Tôi đã nói rồi mà, mọi chuyện. Chỉ mới bắt đầu, Amy, mọi người cứ góp ý kiến thẳng thắng với Amy nhá. Cách chương.